Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 15, chương 631, kiếm ngục. Siêu, một đạo đen nhánh kiếm quang phá không mà tới, giữa không trung xuất hiện một tên thon gầy thiếu niên, trên thân ẩn ẩn tản mát ra không rõ, chính là theo sát Tần Phong sau đó, đuổi theo tới Giang Mộ Bạch. A, chết nhiều người như vậy, liền Đồ Vô Song đều đã chết. Giang Mộ Bạch ánh mắt quét qua, nhìn thấy khắp nơi xác chết, tất cả đều là Huyết Sa môn đệ tử, trong đó còn có môn chủ Đồ Vô Song không đầu thi thể. Nhất thời gầy đét khắp khuôn mặt là chấn kinh. Tần Phong kiếm đạo tu vi, so ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ta lại dám khiêu chiến hắn, quả thực là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Giang Mộ Bạch càng nghĩ mà sợ. Lấy lại tinh thần lúc, đã đổ mồ hôi thấp trọng y, hồn hoang kiếm khí tức. Ngươi là Giang Mộ Bạch? Hạ Ngữ Băng nhìn chăm chú Giang Mộ Bạch, nắm chặt trong tay băng phượng kiếm, một bộ bộ dáng như lâm đại địch, nhắc nhở Tần Phong nói. Phong, cái này Giang Mộ Bạch là hồn hoang kiếm chủ một trong Vấn Kiếm Minh chó săn, chu diệt không biết bao nhiêu tông môn, không là người tốt, ngươi muốn coi chừng hắn. Hạ Ngữ Băng, ngươi nói ta là Vấn Kiếm Minh chó săn, ngươi sư tôn Liễu Bạch Lộ chẳng lẽ không phải Vấn Kiếm Minh minh chủ? Giang Mộ Bạch nhếch miệng, chế giễu lại, Mộ Bạch, im miệng. Tần Phong trừng Giang Mộ Bạch một cái, quát lạnh nói, Ngữ Băng, Giang Mộ Bạch ngộ nhập kỳ đồ, bản tính kỳ thực không xấu. Một lần này, nhờ có hắn nói cho ta biết, ngươi bị vây ở Dược Vương Sơn, ta mới có thể kịp thời đuổi tới. Tần Phong đối Hạ Ngữ Băng lại là nhu tình như nước. Nói khẽ, nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ hắn đi. Hạ Ngữ Băng hướng về phía Giang Mộ Bạch ôm quyền, thái độ cứng nhắc, nói, tạ. Tần Phong cười nói, các ngươi hai cái trước kia có cái gì ân oán, nể tình ta, như vậy tiêu tan hiềm khích lúc trước vừa vặn rất tốt. Ân, Hạ Ngữ Băng nhẹ khẽ gật đầu, có nữ nhân, quên huynh đệ. Giang Mộ Bạch nhỏ giọng thầm thì, đúng rồi. Hạ Ngữ Băng bỗng nhiên khống chế băng phượng kiếm hồn rơi xuống mặt đất, ở trong đống thi thể mặt tìm kiếm, thần sắc có chút khẩn trương. Tìm được, Hạ Ngữ Băng ở một bộ thi thể không đầu trên thân tìm tới một cái hộp gấm. Phong, ngươi xem cái này. Hạ Ngữ Băng đem nhuộm đầy máu tươi hộp gấm giao cho Tần Phong trên tay, đem hắn mở ra, bên trong là một mảnh xích hồng sắc mảnh kim loại phượng linh. Giang Mộ Bạch nhìn thấy mảnh vỡ này không khỏi la thất thanh, niết bàn thần kiếm mảnh vỡ phượng linh sao? Thế gian thật có thần kiếm niết bàn. Tần Phong duỗi tay nắm chặt phượng linh, cảm nhận được phía trên truyền tới kỳ dị ba động, hơi có chút động dung. Là một tên đúc kiếm tông sư, Tần Phong tự nhiên nghe nói qua thần kiếm niết bàn truyền thuyết. Thần kiếm niết bàn chính là thần thú Phượng Hoàng Vũ Mao đúc thành, có cải tử hồi sinh thần kỳ tác dụng, là thiên kiếm đại lục bên trên truyền thuyết nhiều nhất thần kiếm một trong. Căn cứ Tô Mạc Già nói tới, thiên địa nhân ba trên bậc, còn có thánh tiên thần tam giai, thiên giai kiếm, tuy nhiên được xưng là thần kiếm, chỉ là gọi chung, chuẩn xác mà nói pháp, chính là đạo kiếm, ẩn chứa đại đạo chi lực, mà thánh kiếm thì là ẩn chứa pháp tắc chi lực. Pháp tắc là lời đầu đại đạo ngưng tụ mà thành, cao hơn phổ thông đại đạo tồn tại. Nói cách khác, thần kiếm niết bàn ít nhất cũng là thánh giai kiếm, phẩm giai vượt rất xa Tần Phong trong tay ngũ tuyệt thần kiếm. Phong, Huyết Sa môn vây công Dược Vương Sơn, Huyết Ngọc Liên chỉ là ngụy trang, mục đích thực sự nhưng thật ra là một phiến này phượng linh. Sơn chủ Liễu Trương Đài đem phượng linh giao cho chúng ta, để cho chúng ta phá vây xông ra Dược Vương Sơn, Quạc hình sư tôn ta tìm kiếm che chở, nơi nào nghĩ đến, chúng ta vừa tới hậu sơn, liền chúng mai phục, nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hạ Ngữ băng răm ba câu đem chính mình tao ngộ nói cho Tần Phong. Chính là vì vật này, Dược Vương Sơn mới gặp đại nạn này. Tần Phong nhíu mày, đem Phượng Linh nắm thật chặt ở lòng bàn tay. Thiên Ma giáo một mực ở tìm kiếm Phượng Linh, nghe nói đã tìm được 7-8 phần 10. Chỉ cần tìm tới còn lại mấy khối Phượng Linh, liền có thể mở ra kiếm ngục. Tìm tới Niết Bàn thần kiếm Phượng Hoàng thần hồn, đem thần kiếm đúc lại phục hồi như cũ. Giang Mộ Bạch đã từng là Hàn Kiếm Sơ bên người Hồng Nhân, thâm thụ hắn yêu ái, biết rõ biết không ít Thiên Ma giáo bí mật. Kiếm ngục, đó là địa phương nào? Một chỗ bí cảnh sao? Tần Phong cùng Hạ Ngữ băng hai người đều biểu tình vẻ mờ mịt. Dò hỏi, hai người bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói kiếm ngục cái tên này. Liên quan tới kiếm ngục, ta cũng chỉ là nghe Hàn Kiếm Sơ đề cập qua cái tên này. Biết không nhiều, Giang Mộ Bạch thấp giọng nói, hẳn là một chỗ cực kỳ bí ẩn kiếm đạo bí cảnh. Chỉ có sở hữu Phượng Linh hiện thế, mới có thể mở ra kiếm ngục. Từ Hàn Kiếm Sơ thái độ đến xem, kiếm ngục đối Thiên Ma dạy cực kỳ trọng yếu. Thiên Ma giáo ngấp nghé Phượng Linh, có thể Dược Vương Sơn sớm đều quy thuận Vấn Kiếm Minh. Bởi vậy Thiên Ma giáo cũng không tiện xuất thủ, liền mượn Huyết Sa Môn tay, muốn tiêu diệt Dược Vương Sơn, cướp đi Phượng Linh. Tần Phong giật mình, đã hiểu Thiên Ma giáo âm mưu, chỉ là Liễu Trương Đài thái độ có chút kỳ quái. Nàng đem Phượng Linh vật trọng yếu như vậy giao cho các ngươi, cùng nói là để cho các ngươi phá vây, còn không bằng nói là để cho các ngươi chịu chết. Lấy các ngươi những người này thực lực, căn bản không có khả năng phá vòng vây thành công, tự liền Đồ Vô Song cửa này đều không qua được. Huống chi, Đồ Vô Song sau lưng còn có Diệp Thừa Ảnh cùng Thiên Ma giáo đà chủ. Tần Phong suy tư một trận, cho rằng Liễu Trương Đài cử động hết sức cổ quái, ta cũng cảm thấy nàng có chút kỳ quái. Nhưng là, Hạ Ngữ băng khẽ cắn môi son, nói, Phong, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Là phá vây qua tìm sư tôn ta? Vẫn là, phá vây, cử động lần này không thể làm. Tần Phong chậm rãi lắc đầu nói, thứ nhất, Huyết Sa Môn mặc dù diệt, Thiên Ma giáo chủ lực lại án binh bất động, có lẽ bên ngoài có hiểm ác hơn mai phục. Coi như chúng ta phá vòng vây thành công, Dược Vương Sơn những người còn lại làm sao bây giờ? Thứ hai, Tần Phong ánh mắt rơi trên người Như Nguyệt. Nàng tuy nhiên thương thế bị ngăn chặn lại, nhưng là thể nội khí tức hỗn loạn. Một khi dược hiệu qua, thương thế của nàng liền sẽ bạo phát. Đến lúc đó chỉ sợ thần tiên khó cứu. Hạ Ngữ băng đi theo Liễu Bạch Lộ học tập y đạo, làm sao sẽ không hiểu Tần Phong ý tứ, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Liễu Bạch Lộ ở tại ở nước ngoài một tòa tên là Tử Trúc trên đảo nhỏ, khoảng cách Dược Vương Sơn khoảng cách xa xôi, coi như khống chế kiếm hồn cũng phải 2-3 ngày lộ trình. Vì kế hoạch hôm nay, mọi người lập tức muốn Dược Vương Sơn đối Như Nguyệt tiến hành cứu chữa. Thế nhưng là nếu như Dược Vương Sơn, liền mang ý nghĩa hội lần nữa lâm vào Thiên Ma giáo đang bao vây. Tần Phong chảm sát Đồ Vô Song một phen nỗ lực liền uổng phí. Như Nguyệt nhìn ra Hạ Ngữ băng khó xử, úng thanh nói, tiểu thư, thương thế của ta không sao. Chúng ta cùng Tần công tử cùng một chỗ phá vây, xông ra Dược Vương Sơn cái này hiểm địa lại tính toán sau. Không, chúng ta về Dược Vương Sơn. Hạ Ngữ băng kiên quyết nói. Tần Phong gật đầu một cái, nói, ta cũng là ý tứ này. Nhất định phải lập tức Dược Vương Sơn. Có lẽ thiên người của ma giáo còn đến không kịp công lên núi. Mộ Bạch, ý của ngươi thế nào? Tần Phong nhìn xem Giang Mộ Bạch, hỏi thăm, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Giang Mộ Bạch nhún vai, nói, Tần Phong, ngươi chỉ phải giữ lời hứa hẹn, đem Diệp Thừa Ảnh hồn hoang kiếm lưu cho ta. Ta nghe mệnh lệnh của ngươi. Tốt, chúng ta dược Vương Sơn. Tần Phong đem chứa phượng linh hộp gấm còn cho Hạ Ngữ Băng nói. Đã Liễu Trương Đài đem phượng linh giao phó cho ngươi, nhường ngươi đem hắn giao cho Liễu Bạch Lộ. Lại bất luận Liễu Trương Đài là mục đích gì, ngươi đã đáp ứng nàng, liền muốn thủ tín. Ân, Hạ Ngữ Băng gật đầu một cái, tiếp nhận hộp gấm, Nhượng Như Nguyệt thu vào trong túi càn khôn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.